Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Exchange Student. Mắt đối mắt mọi người hơi lộ ra hoài nghi ánh mắt. Trình Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đầu năm nay, nói thật cũng không có bao nhiêu nhân tin à. Mát giáo thụ cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Mặt đầy vui vẻ yên tâm nặng nề vỗ Trình Dạ bả vai. Không sai, chúng ta số học giới thiếu giống như Trình Dạ đồng học như vậy có cực cao thiên phú. Lại vẫn người bình thường chăm chỉ gấp mấy lần nhân tài. Trình Dạ đồng học nguyện vùi đầu vào số học sự nghiệp đến. Xác thực là chúng ta số học giới một cọc chuyện may mắn. Mát giáo thụ những lời này đã coi như là đối với Trình Dạ to khẳng định. Mát giáo thụ là ai? Nói là cả số học giới nguyên lão cấp bậc nhân vật cũng không quá phận. Dạy ra đệ tử, trải rộng số học mỗi cái chi nhánh lĩnh vực, mà đến tận bây giờ, có thể ở trường hợp công khai lấy được mát giáo thụ cao như vậy đánh giá số học ra. Một người không có. Dưới đài hơn 10 vị giáo sư cấp bậc số học gia đều không khỏi đối với Trình Dạ có chút ghé mắt. Trình Dạ, danh tự này, lần nữa ở tại bọn hắn tâm trước mắt khó mà phai mờ dấu ấn. Bọn họ cũng không dám lại đem Trình Dạ coi là một tên phổ thông nghiên cứu sinh để đối đãi. Bàn về số học tài nghệ, cùng với đối đãi nghiên cứu khoa học thái độ, ngoại trừ đang ngồi 60 vị chính giáo thụ bên ngoài, còn lại 15 người nhất định không hắn. Nhưng hắn xác xác thật thật là nghiên cứu sinh tuổi tác. Cái này rất khủng bố nữa à. Trình Dạ bây giờ tài 20 tuổi. Chờ 10 năm sau, 20 năm trước sau, Trình Dạ đi tới bọn họ số tuổi này thời điểm, đã không biết lớn lên đến trình độ nào. Nếu bọn họ không còn gắng sức về phía trước, sợ rằng căn bản không cần vài năm, Trình Dạ có thể đuổi theo cho bọn họ bước chân chứ. Nhìn đài điếm ở mát giáo thụ bên người, Lan Tiêu mà đứng Trình Dạ, không ít người cũng lâm vào trầm tư. Nắm Trình Dạ đến tiến hành thí dụ mẫu, mát giáo thụ cũng quả thật không nghĩ tới có thể vào tay tốt như vậy hiệu quả. Cho tới phía sau lời nói mát giáo thụ không cần phải nói, đủ để kích thích giáo sư hăm hở tiến lên chi tâm. Mặc dù quá trình cùng dự đoán có chút khác biệt, nhưng kết quả thật là hài lòng. Mát giáo thụ cũng vui tươi hớn hở đón nhận hết thảy các thứ này. Toàn bộ số học giới đỉnh cấp lười biếng bầu không khí. Quả thật nên đổi một cái. Trình Dạ, chúng ta đi xuống đi. Mát mặt đầy hài lòng. Trình Dạ tâm cẩn thận nâng chiến nguy nguy mát giáo thụ đi tới phòng yến hội một bên. Mát giáo thụ bởi vì cơ thể nguyên nhân, đang đọc diễn văn sau khi kết thúc một cái lúc liền rời đi yến thính. Có thể cảm giác, mát giáo thụ vừa đi, toàn bộ yến thính kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt trở nên sống động rất nhiều. Dù sao mới vừa rồi mát giáo thụ kia một phen khiển trách, đang ngồi không ít giáo sư cũng chiêu, không mặt mũi nào lại cùng tiến tới hi hi ha ha. Những thứ kia bản trốn ở góc phòng buồn buồn uống rượu giáo sư, cũng dần dần tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ, mà trở lại Flav bên người Trình Dạ, chính là trong nháy mắt tụ lại tới rất nhiều người. Nếu như nói trước đang lúc mọi người tâm, Trình Dạ chỉ là một có thiên phú, hơn nữa vận khí không tệ hậu bối lời nói. Kia nghe qua Trình Dạ nói ra câu kia, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 cái lúc, sau. Bọn họ mới hiểu được, Trình Dạ thành công, tuyệt không phải tình cờ mà thôi. Thiên tài cũng không đáng sợ. Bọn họ đều là tại thế giới hạng hàng đầu đứng đầu học làm qua 20-30 năm lão sư nhân vật. Gặp qua thiên tài như Sang Sông Chi Khanh. Nhưng giống như Trình Dạ như vậy chăm chỉ thiên tài, thật đúng là chưa từng gặp qua. Đây quả thực là liều mạng tam lang tư thế hả? Ôm chưng ngưỡng tâm tính, mấy vị đến từ mấy sở học giáo sư vây tụ tới. Thuận tiện, nhìn thêm chút nữa, có khả năng hay không nắm Trình Dạ kéo đến trường học của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ nhất định là không thể khiêu Frave giáo sư vị này lão góc tường. Mass giáo thụ dám ngay mặt khiêu, nhưng bọn họ ngay cả bối lén lén lút lút đào đều không kia dũng khí. Nhưng chỉ là nắm trình dạ phải đi lúc một đoạn thời gian exchange student. Hẳn là vẫn còn ở thương thảo trong phạm vi đi. Thuận tiện, coi trình dạ là trưởng thành một cái phạm lệ. Cảnh tỉnh một ít trong trường học những thứ kia một ngày ban. Gõ một ngày chung giáo sư. Còn có đám kia tự cho là vô địch thiên hạ học sinh. Ha ha, Fritz tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận được một mầm mống tốt hả? Làm sao, địch lực, ngươi là móc lấy cong nói ta trước thu mấy học sinh kia cũng không được khí sao? Đây chính là ngươi nói, ta cũng không nói như vậy. Hừ, Frey giáo sư nhàn nhạt mở miệng, nhưng ngươi đám kia trong học sinh, có thể từng cái có thể được mát giáo thụ cao như vậy đánh giá. Địch lực giáo sư không khỏi sắc mặt hơi chậm lại. Flave giáo sư mặc dù mặt không có gì biểu tình, nhưng tâm nhưng là đắc ý rất. Heo mấy học sinh kia, năng lực là có, nhưng không tính là quá mức xuất chúng. Cho nên một loại liên quan đến loại vấn đề này, Flave giáo sư rất ít đi nói về. Nhưng bây giờ ra trình giả, đừng để ý tới hắn là không phải mình tay nắm tay dạy nên. Nhưng ít nhất có thể để cho hắn mặt làm rạng rỡ không ít. Frave, ta nhớ được trường học của chúng ta còn có một cái cùng trường học các ngươi exchange. Student vị trí, không bằng cho trình dạ như thế nào. Tốt như vậy mầm non, cũng không thể ngươi một người độc chiếm hả? Lại có một vị khác cùng Frave giáo sư quen nhau giáo sư mở miệng. Frave giáo sư không nói gì che cái chán. Cút đi, các người Hafer học không muốn góp náo nhiệt, ở trường học của chúng ta bên cạnh, đi hai bước đến, trao đổi có một chứng dùng. Tên kia Hafer giáo sư bất đắc dĩ thối lui, chúng ta đây Boston học đây, chúng ta cũng rất yêu cầu trình dạ đồng học đi qua. Cho trường học của chúng ta mang đến tân bầu không khí à? Boston học giáo sư tiếp cận tới hỏi. Grace giáo sư trực tiếp cự tuyệt, số học chuyên nghiệp thế giới hạng hơn 70 vị, hoàn toàn không để cho trình dạ đi qua trao đổi cần phải. Liên quan tới khiến trình dạ học sinh trao đổi kế hoạch, Grace giáo sư tâm cũng không có quá ý kiến phản đối. Hắn cũng sẽ không bởi vì yêu tài, nắm trình dạ thật chặt giam cầm tại chính mình vũ dực bên dưới. Grace giáo sư biết rõ mình năng lực. Ở hình học phương diện, hắn có thể không thể đổ trách nhiệm cho người khác bồi dưỡng trình giả. Có thể còn lại lĩnh vực đây. Số lận, topon, đại số, hàm số, trình giả đều có không tầm thường thiên phú, mà Frave giáo sư lại vô lực đi dạy dỗ. Vì vậy, vì trình giả tương lai phát triển, đi một tòa khác trường cao đẳng tiến hành trao đổi một đoạn thời gian. Cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng hôm nay dự hội cơ bản đều là Cambridge thành phố bản xứ học số học ra. Cho dù là Half học ở số học thực lực hạng thế giới trước 10, nhưng rất cự ly ngắn, lại thêm Mass giáo thụ thưởng thức nguyên nhân, hoàn toàn không có trả đặc biệt lộng một cái exchange student danh nghĩa. Ở Frave giáo sư suy tư đang lúc, một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Great tiên sinh, ngài thấy cho chúng ta Cambridge học như thế nào đây? Cambridge học, Frave giáo sư sửng sốt một chút. Cambridge học mặc dù cũng gọi Cambridge, nhưng vị trí cũng không phải là Mỹ quốc Cambridge thành phố. Mà ở cách xa Tây Dương một bờ Anh quốc, tầm mắt nhìn lại, nói chuyện là một vị đeo kính, mặt ngó nho nhã nam nhân. Nam nhân lại cười nói. Bản thân là Cambridge học cân nhắc viện han khế khác, trùng hợp ở chỗ này đi công tác, nghe trình dạ đồng học sự tích sau, đặc biệt ở đây làm ra mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.